Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 943, chém ra đạo tràng. Mạc Hà không biết mình tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng đã bao lâu, nhưng hắn biết mình dùng đi thời gian tuyệt đối không ngắn. Bởi vì lấy hắn hôm nay hào hùng pháp lực, đang tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng trong quá trình, vậy cảm thấy không nhỏ áp lực. Mạc Ngọc Trúc Trượng ở giữa chín đạo tiên cấm, ở liên tục không ngừng pháp lực dội rửa, hình dáng đã hoàn toàn phát sinh thay đổi. Chín đạo tiên cấm đổi phải cùng Mạc Ngọc Trúc Trượng bản thân, cơ hồ giống nhau như đúc, liền tượng như trở thành món pháp khí này hồn, muốn cùng nó thân hòa làm một thể. Hiện tại chín đạo tiên cấm bây giờ cơ hồ đã nối liền với nhau. Mạc Hà vì làm đến bước này, nhưng mà hao phí rất lớn công phu. Hiện tại, Mạc Hà khoảng cách thành công đã không xa, mà hắn vậy cảm giác giống vậy đến. Bên ngoài có người đang ý đồ quấy rầy mình, đem mình từ bế quan trạng thái bên trong thức tỉnh. Mạc Hà có thể nghĩ đến, nếu như không phải là xảy ra đại sự gì mà nói, phỏng đoán nhân tộc bên trong không sẽ có người tới quấy rầy mình. Có thể hiện tại mình thành công đang ở trước mắt, như thế nào có thể đủ vào lúc này dừng lại, không để ý tới sẽ người bên ngoài ý đồ xông vào ý tưởng. Mạc Hà chuẩn bị tiếp tục hoàn thành sau cùng bộ phận. Dù sao vậy không kém bao nhiêu thời gian, giai đoạn cuối cùng chỉ cần thuận lợi, ở đối phương xông vào trước, hết thảy thì có thể đủ kết thúc, bất quá mình tốc độ vậy tốt nhất lại nhanh một chút. Muốn đến nơi này, Mạc Hà trong cơ thể hào hùng pháp lực, hơn nữa mãnh liệt thâu nhập Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong, đem cơ hồ đã hòa làm một thể chín đạo tiên cấm, bắt đầu để cho nó và pháp khí bản thân dung hợp. Hiện tại cái này chín đạo tiên cấm, khoảng cách chân chính hòa làm một thể, trở thành một đạo cấm chế mới, đã chỉ thiếu chút nữa xa, mà bước này xa. Mạc Hà chuẩn bị ở hắn và pháp khí bản thân dung hợp thời điểm, đồng thời hoàn thành bước này. Ở Mạc Hà cường đại pháp lực dưới, hình dáng đã cùng Mạc Ngọc Trúc Trượng độc nhất vô nhị tiên cấm bắt đầu dung nhập vào pháp khí bên trong, quá trình vô cùng thuận lợi, tựa như cùng nước rót vào bọt biển bên trong vậy, rất dễ dàng liền tan vào. Nhưng vào lúc này, loại dung hợp này cũng không phải là rất ổn định, cho nên Mạc Hà vẫn không có thành công. Trong cơ thể hắn mãnh liệt pháp lực vẫn có ở đây, không kế chi phí địa dũng nhập đến Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong, giống như một cái cuồn cuộn sông dài vậy, ở Mạc Ngọc Trúc Trượng mỗi một tấc sông lên soát mà qua. Chỉ là lần này sông lên soát bên trong nhiều hơn một ít thật nhỏ phù văn. Theo pháp lực chảy qua, cái này thật nhỏ phù văn nhưng ở lại cấm chế bên trong. Bổ túc đến chín đạo tiên cấm còn có chút chỗ trống địa phương. Mà những phù văn này bổ túc cũng để cho chín đạo tiên cấm và pháp khí bây giờ dung hợp đổi được hơn nữa chặt chẽ, đồng thời cũng để cho cái này chín đạo tiên cấm đổi được hơn nữa nguyên vẹn. Bắt đầu sinh ra một loại lột xác. Tà sáp ở Mạc Hà trước mặt Mạc Ngọc Trúc Trượng, giờ phút này bề ngoài bỗng nhiên nổi lên từng đạo phù văn, rậm rạp chằng chịt, vô cùng rõ ràng. Như vậy cường đại đạo vận cũng thay đổi được trước đó chưa từng có mãnh liệt, hơn nữa không ngừng từ Mạc Ngọc Trúc Trượng lên khuếch tán ra, thậm chí lan tràn tới trong hư không. Mạc Ngọc Trúc Trượng lên phù văn bắt đầu không ngừng lưu chuyển. Ở đạo vận khuếch tán ra sau đó, liền tựa như đột nhiên bây giờ trao đổi một thứ gì đó, để cho trong hư không đều bị cái này loại đạo vận thấm đầy, liền liền trong thiên địa quy tắc vậy thoáng có chút kích động. Thuộc về thủy mộc chi đạo ở trên trời quy tắc bên trong hiển hóa, cùng với sinh tử khô vinh đại đạo ở trên trời quy tắc bên trong hiển hóa, còn có một chút những thứ khác quy tắc hiển hóa, lúc này tất cả đều bị xúc động. Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác Mạc Ngọc Trúc Trượng lại lấy được một cổ lực lượng phụng dưỡng cha mẹ. Cổ lực lượng này liền là tới từ những quy tắc này. Thậm chí là sâu hơn tầng thứ đại đạo. Ở trong nháy mắt, Mạc Hà thấy được một ít cảnh vật. Cũng chỉ là một chỉ một đường danh. Đại khái có thể phân biệt đó là cái gì hình dáng mà thôi. Nhưng là Mạc Hà lại biết, những thứ này cảnh vật rốt cuộc là cái gì? Đó là giống như thời gian sông dài như nhau, đại biểu một cái đại đạo hiển hóa, xen vào hư thật bây giờ, vậy sẽ không bị người chạm đến. Nhưng là bây giờ Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhưng chạm đến nơi này chút đại đạo hiển hóa. Hơn nữa những thứ này nhìn như mông lung mơ hồ đồ. Theo Mạc Ngọc Trúc Trượng cấm chế mới thành hình, lại vậy phát sinh một ít biến hóa. Tất cả mông lung mơ hồ đại đạo hiện hóa, bề ngoài hơi xảy ra một ít biến hóa, sau đó lại đổi được rõ ràng. Hơn nữa tổ hợp với nhau, hình thành Mạc Hà hết sức quen thuộc một bức cảnh tượng. Đó là một phiến thủy vực vô biên. Chính giữa có một cây đại thụ che trời, đang không ngừng sinh trường. Tại đại thụ sinh trường trong quá trình, trên cây lá cây không ngừng rụng, lại không ngừng có mới lá cây mọc ra, tựa như là sinh mạng không ngừng thay nhau và luân hồi. Nhìn cái này phiến cảnh tượng, Mạc Hà cảm giác trong cơ thể mình pháp lực, tiêu hao tốc độ lại đổi nhanh rất nhiều. Đang tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn pháp lực. Để cho Mạc Hà đều cảm giác duy trì đứng lên có chút cố hết sức. Ở dưới tình huống này, Mạc Hà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì Mạc Ngọc Trúc Trượng chủ động bắt đầu hấp thu pháp lực của hắn, liền đại biểu cấm chế mới lập tức phải thành hình. Mình vậy lập tức phải thành công. Ngoạn đạo tràng, hiện tại toàn bộ đạo tràng chung quanh đều bị đầy trời mây tía bọc lại. Tất cả mây tía đang hướng chính giữa nhất đạo tràng không ngừng hội tụ tới, dường như muốn đem Mạc Hà đạo tràng chìm ngập vậy. Tịch ứng đã chuẩn bị xong phải xuất ra toàn bộ thực lực. Một lần hành động đem thiên hà tạm thời định trụ. Đây là hắn lần thứ hai thử như vậy. Bởi vì hắn đã không có thời gian hao phí. Trong mắt lóe lên một vẻ kiên định vẻ. Tịch ứng đối một bên đại năng giả lần nữa gật đầu một cái. Sau đó hai tay đồng thời nâng lên. Đột nhiên bây giờ hướng xuống đè một cái, theo động tác này của hắn, đã bị rời được xa xa Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người. Đồng thời cảm giác được hô hấp cứng lại, giống như tim ở trong một cái chớp mắt này bị người nắm vậy. Căn bản không có biện pháp hô hấp, một khắc sau, chỉ nghe được ở mây tía phạm vi bảo phủ bên trong. Không gian phát ra một tiếng vô cùng rõ ràng bể tan tành tiếng. Sau đó chung quanh không gian tựa như cùng bể tan tành kính phiến vậy, hoàn toàn hướng chung quanh vỡ nát ra. Lần công kích này để cho một bên vị kia đại năng giả trong mắt cũng không khỏi được thoáng qua lau một cái khen ngợi vẻ. Tịch lần này thủ đoạn đích xác là không giống bình thường. Hắn tự hỏi thì không cách nào làm được xem tịch ứng như vậy. Ở hắn một kích này dưới, Mạc Hà thiên hà đều ở đây trong một cái chớp mắt này tựa như bị ép xuống. Thiên hà chỗ ở vị trí cũng đổi thấp, Mạc Hà đạo tràng cũng đang nhẹ nhàng đung đưa. Hiển nhiên bằng vào một kích này lực lượng cũng đã xúc động Mạc Hà đạo tràng. Trong lòng mặc dù có chút khen ngợi tịch ứng thực lực, nhưng cái này vị đại năng giả nhưng không quên mình hiện tại rốt cuộc hẳn làm gì. Thừa dịp tịch ứng tạo nên cái này cơ hội, trong tay hắn phong cách cổ xưa trường kiếm, không chút do dự liền hướng Mạc Hà đạo tràng chém tới. Kiếm quang thoáng qua, Mạc Hà đạo tràng tựa hồ là không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể một cái hô hấp sau đó, Mạc Hà đạo tràng bảo vệ trận pháp, liền ngay tức thì hóa thành một phiến điểm sáng, biến mất tại vô hình. Liên quan Mạc Hà đạo tràng đều ở đây một kiếm này sau đó bị thật chỉnh tề cắt thành hai nửa. Nhìn thấy màn này, Tịch Ứng và vị kia đại năng giả hai người trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở Mạc Hà ngoài đạo tràng rằng co lâu như vậy, nếu như vẫn là liền Mạc Hà bế quan trạng thái đều không cách nào thức tỉnh. Vậy bọn họ hai cái đại năng giả, không khỏi cũng quá vô năng một ít. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ hiện tại đã không có gì thời gian. Cũng may hiện tại Mạc Hà đạo tràng phòng ngự rốt cuộc bị đánh vỡ. Đạo tràng đều bị cắt thành hai nửa. Vậy Mạc Hà cũng không khả năng không bị quấy rầy. Nhìn bị một kiếm chém thành hai nửa đạo tràng, Tịch Ứng suy nghĩ một chút mở miệng nói: Mạc đạo hữu, yêu tộc xâm phạm, nhân tộc khó mà ngăn cản. Chuyện ra khẩn cấp, không thể không trước tới quấy rầy đạo hữu bế quan. Mời đạo hữu mượn trận đồ dùng một chút. Đối với đạo hữu chỗ mạo phạm, cùng giải quyết người trước mắt tộc nguy nan sau đó, ta lại tới là đạo hữu bồi tội. Tịch Ứng vừa dứt lời, đứng ở hắn bên người ngoài ra một vị đại năng già. Ánh mắt vậy nhìn Mạc Hà đạo tràng, sau đó mở miệng nói: Mạc đạo hữu, lần này quấy rầy đúng là không thể không là. Đối với đạo hữu xúc phạm tội, ta cũng nhận hạ, sau chuyện này vậy sẽ cùng chung hướng đạo hữu bồi tội. Hơn nữa hết khả năng đền bù Mạc đạo hữu. Hai người nói sau khi nói xong, phát hiện Mạc Hà đạo tràng tựa hồ vẫn không có động tĩnh gì, hơn nữa vậy bị cắt thành hai nửa giữa đạo tràng, trả lại cho bọn họ một loại đặc biệt cảm giác đặc thù. Nhìn nhau một mắt, Tịch suy nghĩ một chút, chuẩn bị hướng đạo tràng nhích tới gần, mà ngay tại lúc này, đã bị cắt thành hai nửa đạo tràng, đột nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh sáng lên. Mới đầu thời điểm, đạo tia sáng này còn vô cùng yếu, nhưng rất nhanh ánh sáng thì trở nên được vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa bắt đầu hướng ngoài đạo tràng lan truyền, tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Tịch Ứng và vị kia đại năng giả đứng tại chỗ, hai người cũng thi triển ra thủ đoạn phòng ngự, để ngừa chỉ cái này khuếch tán ra ánh sáng, sẽ là cái gì thủ đoạn công kích, bọn họ quấy rầy Mạc Hà bế quan, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Mạc Hà đạo đồ. Nếu như lúc này, Mạc Hà trong lòng ôm một cổ khó chịu, hướng về phía hắn hai người chúng ta phát động công kích, bọn họ vậy là có thể hiểu, bởi vì chuyện giống vậy đặt ở trên người của bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ rất khó khăn tiếp nhận, bất quá ở ánh sáng màu xanh vạch qua bên cạnh bọn họ thời điểm, bọn họ trên người thủ đoạn phòng ngự, nhưng cũng không có đưa đến tác dụng gì, bởi vì tia sáng này lan truyền, cũng không phải là cái gì công kích thủ đoạn. Hai người ở trong một cái chớp mắt này, cảm giác mình tựa như đưa thân vào một phiến thủy vực vô biên bên trong. Mà đây phiến thủy vực vô biên, tựa hồ là nào đó loại đại đạo hiển hóa, hàm chứa vô tận huyền diệu. Phía trước Mạc Hà giữa đạo tràng, bọn họ tựa như thấy được một bụi đại thụ che trời, đang trong đạo tràng không ngừng hướng lên sinh trưởng. Đồng thời ở trên cây to này, còn đang không ngừng diễn hóa trước sinh tử khô vinh đại đạo huyền diệu. Như vậy một bức tranh, để cho bọn họ ở trong một cái chớp mắt này, vậy cảm thấy tựa hồ cũng rất có nơi được, có thể lại cảm thấy tựa hồ hết thảy chỉ là hư ảo. Cũng không phải là như vậy chân thiết, tựa hồ là qua trong nháy mắt, vừa tựa hồ qua rất lâu, ánh sáng màu xanh đổi được ảm đạm thẳng đến biến mất. Hai người trong mắt chỗ đã thấy hình ảnh, vậy giống vậy biến mất không thấy, còn không có cùng hai người phản ứng. Một giọng nói nhưng vào lúc này truyền vào hai người trong tai. Nếu là bất đắc dĩ, vậy thì sau chuyện này rồi hãy nói, ta cái này bị cắt thành hai nửa đạo tràng, đạo hữu đích xác cấp cho ta giao phó. Theo đạo thanh âm này, Tịch Ứng cảm giác trong tay nhiều một kiểu đồ. Chính là hắn chuyến này mục đích, đến tìm Mạc Hà muốn trận đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https